Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1151, Rio de Janeiro. Điện thoại là Ngụy Bồ Đề đánh tới, nhưng Ngụy Bồ Đề nói với Thạch Lỗi, lại cũng không là có liên quan người đưa đò sự tình. Ám Dạ Chi Đồng có cái giám định nhiệm vụ, muốn nhượng Thạch Lỗi trợ giúp bọn họ hoàn thành. Thạch Lỗi đối với cái này biểu thị đáng nghi. Hắn hỏi, lần này giám định, đến cùng là các ngươi thủ lĩnh tuyên bố nhiệm vụ, còn là tới từ các ngươi trưởng lão hội, Ngụy Bồ Đề nói. Đương nhiên là chúng ta thủ lĩnh, nếu như là trưởng lão hội làm ra đến hoa văn, ta chắc chắn sẽ không lựa chọn thông chi ngươi. Mà lại, thủ lĩnh nói, lần này đồ, vật rất trọng yếu, mời ngươi phải tất yếu xuất thủ tương trợ. Thạch Lỗi hơi có chút im lặng nói ra. Trọng yếu đến đâu tác phẩm nghệ thuật, chẳng lẽ còn có thể so sánh Ám Dạ Chi Đồng trưởng khống quyền càng trọng yếu hơn, cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng là thủ lĩnh thật là nói như vậy. Có lẽ, dưới cái nhìn của nàng, người đưa đò tạm thời còn chơi không ra hoa dạng gì. Nhưng lần này tác phẩm nghệ thuật, lại quan hệ sâu xa đi. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, nhưng đối phương đã đem lần này giám định nhìn trọng yếu như vậy. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Lần này giám định, ở nơi nào không phải là Xuân Thành đi, lần này xa xôi. Cần ngươi bay đến Nam Mỹ. Thạch Lỗi có chút sụp đổ nói ra. Nam Mỹ cái này một gậy tre chi đủ xa. Quốc gia kia, Brazil. Tốt a, hộ chiếu cùng vé máy bay những này. Các ngươi thay ta chuẩn bị đi. Lúc nào xuất phát, Ngụy Bồ Đề trong thanh âm xuất hiện một tia áy náy. Nàng nói, chỉ sợ cần ngươi bây giờ liền xuất phát đến đế đô. Xuân Thành đến đế đô vé máy bay đã thay ngươi mua xong. 2 giờ về sau cất cánh, ngươi đến đế đô phi trường về sau, sẽ có người cùng ngươi liên hệ, sau đó đem hộ chiếu cho ngươi. Thạch Lỗi triệt để im lặng, hắn nói, xin nhờ, liền xem như sốt ruột, cũng không phải vội thành như vậy đi, mà lại, hộ chiếu còn trong tay ta. Các ngươi giúp thế nào ta lấy đến hộ chiếu, chuyện này thật rất sốt ruột. Ngươi nhất định phải cam đoan ngày mai liền cùng đối phương tiếp xúc bên trên. Cho nên ta cũng rất bất đắc dĩ a. Hộ chiếu ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đã giúp ngươi chuẩn bị cho tốt hết thảy, xin nhờ. Hộ chiếu ở ta nơi này. Các ngươi làm sao bây giờ, hộ chiếu các ngươi đây cũng quá nghịch thiên đi, ách chúng ta tại 1 giờ trước giúp ngươi báo mất giấy tờ hộ chiếu. Sau đó thay mới, hộ chiếu đã đang làm lý trong. Thạch Lỗi đập vỗ trán, nói, tốt a, phục ngươi nhóm, được, vậy ta hiện tại liền xuất phát. Tắt điện thoại về sau, Thạch Lỗi trở lại trong phòng, đối Lỗ Phồn Đông cùng Khổng Nguyệt thật có lỗi nói ra. Rất xin lỗi, có cái rất gấp sự tình cần ta đuổi tới đế đô đi xử lý. Phi cơ 2 giờ về sau cất cánh. Ta hiện tại liền muốn tiến đến phi trường. Cái này bỗng nhiên tửu. Chờ sau đó lần gặp gỡ lại uống đi. Lỗ Phồn Đông sững sờ. Nói, gấp gáp như vậy. Thạch Lỗi mở ra 2 tay. Nói, không có cách. Thân bất do kỷ. Khổng Nguyệt vội vàng đưa qua một đôi đũa. Nói, người trước đem liền đối phó 2 cái đi. Một hồi ta trực tiếp lái xe đưa ngươi đi phi trường. Muốn không 1 giờ. Chắc chắn sẽ không lầm ngươi phi cơ. Thạch Lỗi ăn một bát cơm. Khổng Nguyệt lái xe trực tiếp đem hắn đưa đến phi trường. Sau đó từ lối đi đặc biệt, trực tiếp đem hắn đưa vào qua. Trèo lên phi cơ về sau. Thạch Lỗi vẫn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Đến quá đột ngột, nhưng lúc này suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Thạch Lỗi nhắm mắt lại ngủ một lát. Đến đế đô thời điểm, đã là hơn 11 giờ khuya. Mới vừa đi xuống phi cơ, Thạch Lỗi liền thấy một người nam nhân hướng tới trước mặt chính mình đi tới. Trong tay rõ ràng cầm đăng ký bài cùng hộ chiếu. Thạch Lỗi biết, cái này nhất định chính là Ám Dạ Chi Đồng người. Thạch tiên sinh, ngài khỏe chứ? Đây là ngài hộ chiếu cùng vé máy bay. Thời gian có chút gấp, đăng ký đã cơ hoàn tất. Ngài đi theo ta trực tiếp mang ngài chuyển quốc tế miệng sau đó đăng ký. Đối với loại này không cần ra ngoài. lại đến chuyến bay quốc tế bên kia qua cái kiểm an đãi ngộ đặc biệt. Thạch Lỗi cũng là thói quen, Ám Dạ Chi Đồng làm việc, tuyệt đối là giọt nước không lọt, có thể số lượng lớn đến vượt quá tưởng tượng. Người kia lái một xe tiểu hình xe điện đến, mang theo Thạch Lỗi rất nhanh chuyển tới chuyến bay quốc tế bên kia. Tự mình đem Thạch Lỗi đưa lên phi cơ, vừa mới tại khoang hạng nhất trên chỗ ngồi tọa hạ không lâu. Nữ tiếp viên hàng không liền đi tới, tự mình băng Thạch Lỗi thắt chặt dây an toàn, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói cho Thạch Lỗi. Phi cơ chẳng mấy chốc sẽ cất cánh, hỏi Thạch Lỗi có cần hay không loại rượu hoặc là đồ ăn. Thạch Lỗi khoát khoát tay, biểu thị tạm thời không có có cần. Nữ tiếp viên hàng không lại quan tâm cho Thạch Lỗi lấy ra gối dựa cùng tấm thảm. Vừa làm xong đây hết thảy, phi cơ cũng đã bắt đầu tại trên đường chạy trượt động. Sau đó, đằng không mà lên, hướng phía địa cầu một bên khác bay đi. Đây là Thạch Lỗi ngồi qua thời gian dài nhất một lần phi cơ. Cũng may không phải bay thẳng. Phi cơ tại Dubai có hơn 2 giờ trung chuyển. Rạng sáng 5 giờ, Thạch Lỗi tại Dubai rơi xuống đất. Hắn ở phi trường bên trong tìm một chỗ muốn ăn một chút. Mở ra điện thoại di động. Ngược lại là không có người nào gọi điện thoại cho hắn. Chỉ có Ngụy Tinh Nguyệt phát cái tin tức hỏi hắn lúc nào về Ngô Đông. Thạch Lỗi hồi phục tin tức, nói mình lâm thời có việc, muốn xuất lội nước, hiện tại người đã tại Dubai. Dự tính cũng chính là 3-4 ngày thời gian liền có thể trở về. Thời gian này cho Ngụy Tinh Nguyệt hồi phục tin tức, rất lợi hại hiển nhiên. Nàng còn chưa tỉnh ngủ, ăn xong điểm tâm, lại đến đăng ký thời gian. Thạch Lỗi lần nữa điện thoại di động, trở lại trên máy bay. Tuy nhiên một đêm này sóc này, ngủ được rất lợi hại không nỡ. Nhưng Thạch Lỗi giờ phút này tinh thần lại có vẻ hơi phấn khởi. Tại chỗ dặm rưỡi thiên đều không thể ngủ, rơi vào đường cùng, hắn đành phải tìm nữ tiếp viên hàng không muốn chút liệt tửu. Đem chính mình uống đến hơi say rượu, cái này mới rốt cục lại một lần ngủ. Địa phương thời gian hơn 2 giờ chiều chuông, đi qua tổng lúc trưởng vượt qua 24 giờ phi hành. Thạch Lỗi cuối cùng là đặt chân mảnh này lấy bóng đá cùng samba vũ nổi tiếng thổ địa. Nam Mỹ là một cái gần như không có mùa đông địa phương. Nhất là Brazil, Rio de Janeiro càng là lâu dài duy trì tại 30 độ trở lên nhiệt độ. Trong nước hiện tại vừa mới trung tuần tháng 4, vẫn là cần mặc áo khoác mùa vụ. Mới vừa đi tới phi cơ cửa khoang, Thạch Lỗi cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Cởi áo khoác xuống, đem áo sơ mi tay áo cao cao cuốn lên. Thạch Lỗi phát hiện, chính mình chống đỡ đạt Rio de Janeiro về sau chuyện thứ nhất cũng không phải là muốn tìm cái quán rượu ở lại, mà là muốn đi mua hai thân thể thích hợp làm địa khí sau y phục. Nhập quan thời điểm, Thạch Lỗi liền đã cảm nhận được dân bản xứ dân nhiệt tình. Quốc gia này, liền cả hải quan công tác nhân viên đều lộ ra có chút không đứng đắn. Một bên kiểm tra Thạch Lỗi hộ chiếu cùng hộ chiếu, một bên cực kỳ không đứng đắn dùng mang theo giày đặc Latin khẩu âm tiếng Anh cho Thạch Lỗi giới thiệu địa phương phong hóa tràng sở. Quá quan về sau, Thạch Lỗi lập tức gọi điện thoại cho Ngụy Bồ Đề, nói cho nàng mình đã đến. Ngụy Bồ Đề cũng đã cho Thạch Lỗi an bài tốt ngồi xe. Dựa theo Ngụy Bồ Đề chỉ thị, Thạch Lỗi đi vào bãi đỗ xe. Sau đó có cái dân bản xứ cùng Thạch Lỗi gặp mặt, cho Thạch Lỗi một cái chìa khóa xe, lại là một cỗ mui trần xe Ferrari. Thạch Lỗi nhìn lấy chiếc xe kia, cười khổ không thôi. Cái này thật đúng là một chút điệu thấp thời cơ cũng không cho hắn a. Ban đầu hy vọng là phối hữu tài xế ngồi xe, dạng này Thạch Lỗi cũng không cần tìm tòi đường vấn đề. Thế nhưng là hiển nhiên Ám Dạ Chi Đồng cũng không tính một mực phái một người đi theo Thạch Lỗi. Thạch Lỗi đành phải tự mình mở ra chiếc kia phong cách Ferrari. Lấy không đến 40 cây số vận tốc rùa hành tại lạ lẫm Rio de Janeiro. Dựa theo hướng dẫn tìm tới trung tâm thành phố, Thạch Lỗi trước cho mình đặt mua hai bộ trang phục, sau đó mới làm theo y trang, tìm một quán rượu, làm thủ tục nhập cư. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,